있으니까. Và để chúng ta có được cái chánh niệm, và để chúng ta thanh lọc tâm của chúng ta, hành giả nhớ rằng chúng ta đến đây để chúng ta thanh lọc tâm của chúng ta. Và từ trước tới giờ chúng ta sống toàn trong tâm bất thiện, từ sáng tới tối. Và đến đây chúng ta học cái phương pháp để chúng ta thanh lọc cái tâm bất thiện của mình, tâm tham của chúng ta, tâm sân của chúng ta, tâm si mê, ngã mạn, đố kỵ, võng sản, vân vân. Và bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta ghi nhận những cái tâm này. Và một giây phút mà chúng ta chánh niệm thì như vậy, những cái bất thiện đó nó mất đi. Và mỗi giây phút chánh niệm chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái tâm bất thiện của mình. Và ý nghĩa của cái chữ Kusala, Kusala thì ở đây chúng ta đang phát triển những cái Kusala, đó là những cái tâm thiện của chúng ta. Và cái chữ Kusala tiếng Pali có nghĩa là cái sức khỏe tốt. Một cái người có sức khỏe tốt thì chúng ta thấy rất là cường tráng, rất là khỏe mạnh. Và khi mà cái thiện pháp chúng ta có, tâm thiện chúng ta có, thì như vậy chúng ta sẽ được khỏe mạnh, chúng ta không có bệnh. Và bệnh đây chính là bệnh tâm, mà đa phần các quý vị đến đây là chúng ta đều là bệnh tâm hết. Chúng ta bệnh vì tham, vì sân, vì suy nghĩ quá nhiều, vì những cái suy nghĩ này làm cho chúng ta bệnh. Chúng ta hết suy nghĩ cái này rồi suy nghĩ cái khác, rồi suy nghĩ qua cái khác, và tự chúng ta làm khổ chúng ta. Và chúng ta rơi vào một trạng thái tâm thần vì chúng ta suy nghĩ liên tục, rồi chúng ta suy nghĩ tiêu cực, và những cái đó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm của chúng ta. Và ở đây chúng ta có hai cái loại bệnh: bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân thì chúng ta có thể dùng thuốc, tuy nhiên cái bệnh tâm chúng ta dùng thuốc không chữa được, chúng ta chỉ có dùng thiền nó mới giúp chúng ta vượt qua, chúng ta mới chữa trị được cái bệnh tâm của chúng ta. Và chúng ta biết rằng những cái người mà bị trầm cảm hay là bị vấn đề thần kinh đó, thì ngay cả khi họ đi uống thuốc của bác sĩ trị bệnh thì họ cũng không hết. Vì khi mà tâm bệnh đó, mà chúng ta uống thuốc thì những cái thuốc đó có khi là bạn có những cái tác dụng phụ đến cái sức khỏe của mình. Và tất cả những cái vấn đề tâm bệnh là do cái suy nghĩ của chúng ta mà ra. Cho nên khi chúng ta hành thiền thì như vậy chúng ta sẽ quay về hiện tại, vì tâm của chúng ta ở trong quá khứ và trong tương lai. Cho nên là chúng ta bị những cái suy nghĩ này làm cho chúng ta bệnh tâm. Và khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta ở trong hiện tại. Chánh niệm là gì? Là cái sự ghi nhận những gì đang sanh khởi ngay trong lúc này, gọi là chánh niệm. Và cái ý nghĩa khác của cái chữ Kusala đây có nghĩa là không có lỗi, không có lỗi lầm. Thì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta mà có lỗi lầm thì như vậy chúng ta sẽ bức rất khó chịu, ăn năn trạo hối. Và khi mà chúng ta có cái thiện Kusala này thì chúng ta sẽ không có lỗi lầm. Cho nên tại sao mà chúng ta cần phải chánh niệm là như vậy? Mỗi giây phút chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ cẩn thận trong cái lời ăn, tiếng nói, việc làm, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Như vậy nó sẽ giúp chúng ta không có lỗi. Và khi mà chúng ta làm mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta làm sai, nói sai và suy nghĩ sai, thì như vậy chúng ta ăn năn, hối hận. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta phát triển được cái kusala, là chúng ta không có lỗi. Và cái chữ không có lỗi là anavacca, và cái sức khỏe tốt là arogya. Roga có nghĩa là bệnh hoạn, và arogya có nghĩa là người không có bệnh. Và khi mà chúng ta tâm thiện, chúng ta được phát triển tâm chánh niệm thì chúng ta được phát triển liên tục, thì lúc này tâm không tham, không sân và không si, thì như vậy chúng ta là một người có sức khỏe tốt về tâm của chúng ta, chúng ta không có bệnh tâm. Còn khi mà chúng ta không có phát triển được những cái kusala thì như vậy chúng ta là một người bệnh hoạn. Và cái chữ kusala đây còn có nghĩa là cái thiện xảo, cái thiện xảo hay là cái kỹ xảo hay là cái sự thông minh của chúng ta. Thì cả là cái sự thiện xảo ở trong các công việc của mình. Và tiếp theo cái nghĩa của kusala có nghĩa là nó cho ra cái quả thiện, quả tốt lành. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chắc chắn rằng tâm của quý vị giây phút đó quý vị an vui. Và ở đây các vị đã kinh nghiệm được bằng cái sự thực hành của mình. Mỗi giây phút chúng ta có chánh niệm là chúng ta an lạc giây phút đó. Và giây phút nào mà quý vị không có chánh niệm là bắt đầu tâm nó suy nghĩ về quá khứ, rồi nó dạo hối, rồi nó lại suy nghĩ về tương lai, nó lo lắng, lo âu. Thì như vậy nó thành quả bất thiện. Tại vì khi cái tâm nó không có chánh niệm cho nên nó đem đến cái quả là quả khổ cho chúng ta. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy trong lúc đó chúng ta có sự thanh tịnh tâm. Chích đáo với xuất thí thì mỗi giây phút chúng ta có chánh niệm và chúng ta thiết lập chánh niệm được liên tục từ giây phút này sang giây phút khác, thì như vậy chúng ta có được cái sát na định. Cho nên là trong giây phút mà chúng ta chánh niệm liên tục, nó sẽ dẫn đến cái tâm của chúng ta an tịnh và chúng ta có định tâm ở trên đó. Và cái chữ kusala đó thì nó được kết hợp cái từ ngữ là cú, có nghĩa là cái sự xấu xa, sự tội lỗi, và cái từ gốc của nó là xú, là cái việc làm giảm đi. Thì cái mà nó làm giảm đi những cái xấu ác, những cái tội lỗi thì cái đó gọi là cú xá. Cho nên chỉ với trí tuệ thì chúng ta mới làm giảm được những cái bất thiện, những cái xấu và những cái ác. Và cái cú xá lá này nó đoạn trừ hay là nó cắt đi những cái tâm ác của chúng ta, những cái tâm xấu xa của chúng ta, những cái tâm đố kỵ, những cái tâm ngã mạn, vân vân. Và ngoài ra nó còn có ý nghĩa nữa là nó được nắm bắt bởi trí tuệ, tại vì thiện pháp nó chỉ được nắm bắt bởi trí tuệ thôi. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không thể làm thiện được. Thì khi nào tâm thiện của chúng ta có mặt thì chúng ta mới làm được những cái việc tốt. Thì lúc đó tâm của chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới biết được việc này lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Còn khi mà chúng ta không có trí tuệ thì có khi chúng ta sẽ làm lợi cho mình, hại cho người, hoặc là hại mình, lợi người, hay là hại cả hai. Còn khi mà chúng ta làm với trí tuệ thì nó sẽ có lợi cho mình và sẽ có lợi cho người. Và cái cuốn sách lá này nó còn có ý nghĩa rằng là nó cắt đi hai phần của cái ái dục, đó là những cái đã sanh khởi và những cái chưa sanh khởi. Cho nên giây phút mà chúng ta có chánh niệm, những cái gì nó đã sanh khởi thì nó sẽ không sanh nữa, và những cái gì nó đã sanh rồi thì chúng ta cắt trừ nó. Cho nên khi mà chúng ta phát triển cái chánh niệm của chúng ta, và khi chánh niệm nó phải được kết hợp với trí tuệ, chứ không phải chúng ta chỉ có niệm không. Thì khi mà niệm kết hợp với trí tuệ thì mới được gọi là chánh niệm. Nếu như chúng ta chỉ ghi nhận còn xẹt hoặc là dở bước đạp thì chúng ta chỉ có ghi nhận mà chúng ta chưa có chánh niệm. Chúng ta chỉ có niệm thôi mà chúng ta chưa có chánh niệm. Và khi nào chúng ta quan sát được trong khi sự phồng lên, chúng ta quan sát được nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào, và sẹp xuống cũng vậy, nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Và trong cái dở, cái bước, cái đạp, không phải chúng ta chỉ niệm là mặt trái hay là dở bước đạp. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì chúng ta chỉ là niệm thôi, chứ chưa gọi là chánh niệm. Mà chánh niệm là khi chúng ta dở lên, chúng ta phải quan sát nó thay đổi như thế nào, chúng ta cảm nhận nó như thế nào khi mà chúng ta nhấc lên. Rồi khi bước tới cũng vậy, thì khi mà chúng ta làm việc với chánh niệm là chúng ta phải làm bằng với tâm hay biết của mình, chứ không phải chúng ta dùng cái đầu của mình hay là dùng cái ngôn từ của mình chúng ta phát ra, mà chúng ta phải dùng cái sự hay biết ở tâm để chúng ta ghi nhận nó. Thì khi nhấc lên bắt đầu từ từ, dở lên thì tâm cũng phải ở trên đó một cách liên tục. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi và cảm nhận được nó rõ ràng. Và đã có những thiền sinh chúng ta thấy được những cái này, do là chúng ta có cái sự chú ý hướng tâm đến thì chúng ta mới quan sát được. Còn những thiền sinh nào mà chúng ta không có sự quan sát thì chúng ta chỉ nói đơn thuần là con chỉ thấy con niệm là dở bước đạp, khi nhấc lên con biết con nhấc, rồi khi bước tới con biết con bước, rồi khi đạp xuống con biết con đạp. Chúng ta vẫn chưa có cái sự quan sát, chúng ta chỉ có sự niệm thôi, mà chúng ta thiếu đi cái quan sát. Cho nên chúng ta phải quan sát trở lại, ghi nhận trở lại. Và thiền sinh chúng ta đã thường rơi vào cái sự không đơn giản, vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta phân tích quá nhiều, và tâm chúng ta nó không đơn giản, cho nên là chúng ta không có thực hành được. Còn khi mà tâm của chúng ta trở nên đơn giản đó, thì hướng dẫn như thế nào các vị thực hành như vậy, thì các vị sẽ thấy được cái kết quả. Và đã có những vị thiền sinh hôm nay trình pháp là đã có được kết quả vì cái sự đơn giản của mình. Còn những vị nào mà không đơn giản, nghe xong rồi suy nghĩ và không chánh niệm, cho nên là không ghi nhận được. Cho nên những cái gì mình đã kinh nghiệm, mình đã biết trước đây, cho dù chúng ta đã biết trước đây, kinh nghiệm trước đây, chúng ta phải buông bỏ ngay trong lúc này, chúng ta chỉ biết ngay trong lúc này mà thôi. Và những cái mà chúng ta thực hành ở trước đây, kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta cũng phải buông. Và bây giờ chúng ta chánh niệm trở lại ngay trong lúc này. Cho dù là chúng ta là người thông minh như thế nào thì chúng ta cũng phải làm như chúng ta là một người không hiểu biết. Thì như vậy chúng ta mới nghe được cái sự hướng dẫn, thì như vậy cái sự thực tập của chúng ta mới có tiến bộ. Còn bây giờ mình nghĩ rằng mình là người thông minh, mình hiểu, thì như vậy cho nên là chúng ta không có kết quả trong cái sự thực hành của mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như câm, và có thân cũng thân mạnh khỏe cũng làm như là bệnh hoạn. Và cho dù chúng ta thông minh đến cỡ nào thì chúng ta cũng phải làm như là chúng ta không biết. Thì như vậy chúng ta mới học được. Có mắt cũng như mù là sao? Vì nếu mà chúng ta có mắt thì chúng ta sẽ nhìn đủ thứ, cho nên là chúng ta phân tích và đánh giá liên tục. Còn có mắt như mù là cho dù chúng ta có thấy thì chúng ta cũng hành hướng tới. Thì như vậy cái sự phân tích và đánh giá của chúng ta sẽ không sanh khởi. Và có tai như biết là như thế nào? Tai chúng ta thường mong ngóng nghe cái chuyện người này, mong ngóng nghe chuyện người khác, để rồi đem phiền não vô trong người của mình. Chúng ta đón những cái phiền não vô người của mình vì chúng ta cứ muốn nghe chuyện người khác, cho nên là chúng ta phiền não. Còn bây giờ có tai cũng như điếc là khi nghe thì ghi nhận và buông, không có đem vô người của mình, cho nên có tai cũng như điếc là như vậy, mình giống như là không nghe thấy biết gì cả. Rồi có miệng cũng như tâm, mình thì thích hay nói, hay đàm luận, nói liên tục, nói không biết mệt, mình hay thích là nói nhiều. Và bây giờ mình đến đây, mình có nói, mình biết nói nhiều đi nữa thì mình cũng phải yên lặng. Để chi? Mình học cái sự yên lặng thì mình mới chánh niệm được. Mình nói liên tục thì làm sao mình chánh niệm được cả. Cho nên đến đây là chỉ chánh niệm, và mình giữ cái sự im lặng như bậc thánh. Và chỉ nói khi nào chúng ta trình pháp, nói trong pháp thì chúng ta nói. Thì là trong cái bài kinh Thánh Cầu, ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có giảng: này các thầy tỳ kheo, nếu các ngươi nói thì nói trong pháp, đàm luận trong pháp, còn nếu không thì hãy im lặng như bậc thánh. Tại vì nếu mà chúng ta nói chúng ta không có chánh niệm thì như vậy tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi, tâm tham, tâm sân, rồi suy nghĩ, rồi trạo hối nó sẽ sanh khởi. Cho nên chúng ta bớt nói lại thì chúng ta sẽ bớt phiền não. Và có thân chúng ta có khỏe mạnh đi nữa thì chúng ta cũng làm như bệnh hoạn. Thì một người bệnh hoạn đó thì quý vị biết rồi, đi không vững, đi rất là chậm chạp, yếu đuối. Thì như vậy chúng ta làm, ở đây chúng ta làm chậm chạp như vậy, để chi? Để chúng ta mới thấy được rõ ràng. Và các thiền sinh cũng đã kinh nghiệm được rằng là khi đi nhanh không quan sát được, tuy nhiên khi mà đi chậm rãi đó thì các thiền sinh đã quan sát được rất là rõ và khám phá ra được rất là nhiều việc qua cái sự đi chậm. Nhưng mà chúng ta làm nhanh thì như vậy chúng ta không thấy được gì cả. Cho nên cho dù mình có khỏe mạnh cách nào thì chúng ta cũng đừng làm như chúng ta khỏe, chúng ta đi hùng dũng, mà chúng ta phải làm chậm lại để chúng ta quan sát. Và cho dù là chúng ta là một người thông minh, học bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, hay là cử nhân đi nữa, hay nhà khoa học gì đi nữa, thì chúng ta cũng phải giả như là chúng ta không biết gì cả. Thì như là chúng ta mới học được. Và nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta giỏi rồi, chúng ta hiểu biết rồi, và chúng ta không cần lắng nghe, cho nên là chúng ta thất bại, và chúng ta không học hỏi được, và chúng ta không phát triển được trong cái sự thực hành của mình. Cho nên tâm của hành giả chúng ta phải là một người đơn giản, thì như vậy chúng ta sẽ phát triển trong cái sự thực hành của mình rất là tốt. Và khi mà tâm của chúng ta nhiều cái vấn đề, chúng ta tâm của chúng ta đầy ắp những cái suy nghĩ, rồi chúng ta tưởng tượng, và tâm chúng ta không đơn giản, thì như vậy chúng ta khó mà thực hành. Cho nên những cái điều kiện tiên quyết ở đây là chúng ta phải làm được có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như tâm, có thân khỏe mạnh cũng làm như bệnh hoạn. Và cho dù chúng ta có trí tuệ cỡ nào thì chúng ta cũng phải làm như là không biết. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hành được. Ở đây hôm nay giải thích thêm về cái lợi ích của cái sự đi kinh hành cho chúng ta, vì chúng ta nghĩ rằng ngồi thiền là chỉ có ngồi thiền thôi, tại sao là phải đi như thế này? Thế đi như thế này có lợi ích gì mà lại đi như vậy? Tại sao phải niệm như vậy? Và các bạn thiền sinh mới thì có những bạn thiền sinh đã từng thực hành ở những cái nơi khác, và những nơi đó thì chỉ có là ngồi thiền thôi, nhưng mà khi qua đây các bạn được học đi kinh hành, học được chánh niệm, và các bạn đã khám phá được và trong lúc đi kinh hành nó có lợi ích gì. Cho nên vì chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta không thấy được cái lợi ích. Thì cái lợi ích của cái việc đi kinh hành, thứ nhất là giúp cho chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần nhẫn này. Chúng ta tinh tấn trong cái việc đi kinh hành, vì cái việc mà đi dở rồi bước rồi đạp như vậy, chúng ta nếu mà không có tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ dễ nhàm chán. Còn khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực, cố gắng duy trì liên tục, thì như vậy chúng ta sẽ không có sự nhàm chán. Và khi mà chúng ta có cái tinh tấn thì sẽ giúp cho chúng ta, và khi mà làm bất kỳ những cái công việc gì ở ngoài, cho dù là việc tu tập của chúng ta hay công việc của chúng ta, thì chúng ta không bỏ cuộc giữa chừng, vì chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần liên tục. Và cái thứ hai lợi ích của đi kinh hành đó là giúp chúng ta vượt qua được cái khó khăn khi mà chúng ta đi cái đường xa. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sức chịu đựng nhẫn nại. Nếu mà một người không có sự chịu đựng nhẫn nại thì chúng ta đi đường xa đó, chúng ta sẽ bị làm chán nản, chúng ta không muốn đi mà con đường xa xa xôi, vân vân. Khi mà chúng ta đi kinh hành như vậy sẽ giúp luyện cho tâm của chúng ta có sự nhẫn nại. Và rồi cái lợi ích kinh hành nữa là giúp cho chúng ta có được chánh niệm. Tại vì mỗi giây phút mà chúng ta dở rồi bước đạp như vậy, chúng ta có sự hướng tâm để ý và quan sát chánh niệm liên tục, hết bước này rồi lại bước khác. Rồi lợi ích tiếp theo là chúng ta sẽ làm cho thức ăn tiêu hóa dễ dàng. Khi mà hành giả chúng ta chỉ có ngồi thiền không đó, thì như vậy khi mà chúng ta ăn thì những cái thực phẩm của chúng ta ăn nó không được tiêu hóa dễ dàng. Còn khi mà mình ăn rồi mình đi tinh hành thì như vậy nó sẽ giúp cho thực phẩm của chúng ta được tiêu hóa dễ dàng, thì chúng ta sẽ không có bị về vấn đề bào tử. Thì khi mà chúng ta có cái sự đi kinh hành tốt để trong lúc ngồi thiền của chúng ta sẽ có được định tâm tốt. Cho nên là quý vị cố gắng đi kinh hành một tiếng và ngồi thiền một tiếng. Và khi mà đi kinh hành nó giúp cho chúng ta chánh niệm tốt, thì như vậy trong lúc ngồi thiền chúng ta sẽ phát triển được định tâm. Đó là cái mối tương quan giữa đi kinh hành và ngồi thiền. Khi mà quý vị thiết lập được chánh niệm ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, rồi trong lúc đi kinh hành được liên tục, thì chắc chắn và bảo đảm với quý vị rằng trong lúc ngồi thiền quý vị sẽ chánh niệm được tốt đẹp. Cái đó là kinh nghiệm của bản thân. Còn khi mà mình đi kinh hành mà chúng ta không có chánh niệm được tốt, và trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không có duy trì chánh niệm, thì như vậy trong lúc ngồi thiền chánh niệm của chúng ta cũng không được tốt. Chúng ta sẽ không có định tâm tốt. Cho nên là chúng ta phải cố gắng đi kinh hành, thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta quân bình. Khi mà ngồi nhiều và chúng ta không đi kinh hành đó, thì như vậy sẽ làm cho chúng ta dễ bị vấn đề về máu huyết không lưu thông, và chúng ta dễ bị đau, ăn khởi những cái thần kinh tọa hay là cột sống. Còn khi mà chúng ta quân bình giữa đi và ngồi, thì như vậy nó giúp quân bình lại các những cái phần cột sống hay máu huyết của chúng ta. Và qua những cái ngày trình pháp của thiền sinh thì thấy rằng là thiền sinh chúng ta đa phần là chúng ta bị bệnh về tâm rất là nhiều. Và xin thưa với quý vị rằng là ở đây đó, thì nhận quý vị, tại vì trong các vị ở đây thì có những người đã trải qua cái tâm thần cũng rất là nặng rồi, và có những người thì trung bình, và cũng có những người nhẹ. Có nghĩa là các vị từ nặng tới nhẹ đều có cả. Và ở đây chúng ta biết là thiền viện là để nơi mà chúng ta tu tập, và ở bên Myanmar đó thì những cái trường thiền, thì khi mà quý vị mà đăng ký vào thì có những nơi sẽ họ thanh lọc rất là kỹ càng, kiểm tra coi mình có sức khỏe về tâm lý hay không là một. Và chúng ta đã từng vi phạm vào cái nội quy của khóa thiền hay chưa là hai. Và thứ ba nữa là chúng ta có biết tiếng, biết ngoại ngữ nữa hay không. Thì chúng ta phải được đáp ứng đủ yêu cầu thì người ta mới nhận mình vào. Chứ không có đơn giản mà nhận mình vào đâu à. Cho nên là cái khi mà có sự thanh lọc như vậy đó, thì người ta không có vất vả, thiền sinh không có vất vả. Còn ở đây là vì cái lòng từ bi và đón nhận quý vị hết tất cả, cho nên phải nói rất là tiêu hao cái năng lượng rất là nhiều. Tại vì bên kia quý vị biết mỗi thời trình pháp chúng ta chỉ mất 3 phút đến 4 phút và không cho quá. Ai cũng có cái giờ của mình ở trên cái danh sách và đúng như vậy. Và ở đây có khi sẽ mất một tiếng đối với quý thiền sinh. Chúng tôi phải mất có khi một người một tiếng đồng hồ cho một người phải lắng nghe quý vị. Tại vì ở đây chúng ta định tâm rất là nhiều. Và chúng ta là những cái người rất là bất hạnh, tại vì chúng ta sống trong một cái môi trường mà chúng ta không có biết được Phật pháp sớm đó, cho nên là chúng ta bị bệnh tâm rất là nhiều. Và Myanmar là một cái nơi ở Phật giáo, cái nơi quốc giáo, cho nên từ nhỏ người ta được hiểu Phật pháp, nghe pháp và hành pháp, cho nên họ bị ít và rất là hiếm, ít khi nào thấy. Và chúng ta bị rất là nhiều vì chúng ta không có Phật pháp, cho nên chúng ta rất là khổ, cho nên chúng ta thiếu cái may mắn. Cho nên bây giờ chúng ta đã được đến đây thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng là những cái người có nhân duyên đến với giáo pháp, cho nên chúng ta cố gắng. Tại vì không dễ ai mà gặp được giáo pháp. Vì quý vị biết rằng trong câu kinh Pháp Cú, Đức Phật thì nói rằng có bốn điều khó trên đời. Được gặp Đức Phật ra đời là một việc khó. Rồi được làm người mà chúng ta sống lâu cũng là một việc khó. Quý vị thấy có những em bé mới chào đời chết, hoặc là có khi ở trong bụng cũng chết, rồi sinh ra vài ngày chết, vài tuổi chết, thì bây giờ chúng ta được ở trong cái tuổi này, chúng ta đến đây, thì như vậy chúng ta là người có phước và đã có được những cái điều khó. Rồi chúng ta được gặp chánh pháp là một cái việc rất là khó. Và bây giờ chánh pháp ở đây là cái pháp khi chúng ta thực hành giúp chúng ta đưa đến sự giác ngộ giải thoát vòng sinh tử luân hồi. Rồi được thực hành theo đúng chánh pháp là một việc khó. Chúng ta thấy rằng không có ai được thực hành. Bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta, hoặc là trên thế gian, ở trên cái thế giới này bao nhiêu tỷ người, và chúng ta đếm xem là có bao nhiêu người thực hành cái Vipassana này. Cho nên là một cái điều khó. Và bây giờ chúng ta đã được hết cả bốn điều. Mặc dù Đức Phật Ngài không còn ở trên thế gian này, tuy nhiên giáo pháp của Ngài vẫn còn để lại, và chúng ta đang thực hành giáo pháp của Ngài. Cho nên là chúng ta phải biết trân trọng những cái điều mà chúng ta có được, để chúng ta nỗ lực cho cái sự thực hành của mình. Thì như vậy chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái kết quả ở trong cái sự thực hành. Là người chết. Và giây phút nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta là người bất tử, chúng ta là người sống. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì nó sẽ giúp cho chúng ta những cái phiền não không có xâm nhập vào tâm của chúng ta. Thì giống như là mái nhà của chúng ta éo lợt thì mưa không thể thấm vào. Còn nếu như mái nhà của chúng ta bị rỉ thì như vậy nước mưa sẽ thấm vào mái nhà của chúng ta. Và tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu như tâm của chúng ta được bảo vệ bởi chánh niệm thì như vậy phiền não sẽ không có sanh khởi được. Nếu nó có sanh khởi đi nữa thì nó cũng rất là nhanh rồi nó mất đi. Cho nên trong câu kinh Pháp Cú là như mái nhà khéo lợi, nước mưa không thể thấm. Và khi tâm của chúng ta được khéo thiết lập bởi chánh niệm thì phiền não sẽ không xâm nhập. Cho nên quý vị mà chúng ta nhớ là mặc dù nó rất là khó vì những ngày đầu chúng ta từ nào tới giờ chúng ta không có chánh niệm, cho nên chúng ta làm bây giờ nó rất là khó, có lúc ghi nhận, có lúc lại quên. Và quý vị là những người đang bơi để vượt qua bên bờ bên kia, cho nên là chúng ta phải dùng sức rất là nhiều. Và chúng ta phải dùng cái sự ghi nhớ, cho nên ở những ngày đầu chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Vì từ nào tới giờ chúng ta sống thất niệm nó quen, nó dễ dàng. Bây giờ chúng ta chánh niệm, chúng ta đi ngược lại cái dòng nước, thì như vậy chúng ta sẽ nó hơi vất vả một chút. Tuy nhiên sau khi chúng ta thiết lập được cái chánh niệm, nó thuần thục rồi, chúng ta tạo nó thành thói quen rồi, thì sau này nó sẽ, thói quen này nó sẽ tạo lại chúng ta. Và khi mà chúng ta quên tự động, chánh niệm nó sẽ nhắc chúng ta trở lại và chúng ta sẽ ghi nhận trở lại. Cho nên những vị hành giả nào mà chúng ta đã đi phát thiền thực hành 10 ngày này, cho dù sau này mà chúng ta có quên đi nữa thì nó cũng sẽ nhắc chúng ta là làm với chánh niệm. Và hôm nay sẽ nói thêm về cái năm yếu tố để giúp việc thực hành của chúng ta trở nên tốt đẹp. Năm yếu tố để giúp cho quý hành giả chúng ta thực hành trở nên được tốt đẹp. Cái thứ nhất là chúng ta phải có đức tin. Đức tin đây là đức tin vào Phật, là cái người đã tìm ra cái con đường thoát khổ. Và chúng ta tin vào giáo pháp là cái mà Đức Phật Ngài đã thực hành và Ngài đã giảng lại cho chúng ta, và bây giờ chúng ta đang thực hành. Và chúng ta tin vào cái phương pháp thực hành. Thì khi mà chúng ta có đức tin thì chúng ta mới thực hành được. Nếu mà chúng ta không có đức tin thì chúng ta hoài nghi, rồi chúng ta suy nghĩ không biết rằng thực hành cái này nó có đem lợi ích gì hay không. Cho nên nếu muốn việc thực hành của chúng ta trở nên được tốt đẹp thì chúng ta trước nhất phải có đức tin. Thì như vậy chúng ta mới thực hành được tốt đẹp. Và cái thứ hai đòi hỏi chúng ta là chúng ta phải có được cái sức khỏe tốt. Và sức khỏe tốt ở đây đó chính là chúng ta ăn uống tiêu hóa được tốt. Khi mà chúng ta ăn uống tiêu hóa mà nó không được tốt thì như vậy nó rất là khó chịu, làm cho chúng ta không thể chánh niệm được. Và hôm nay cũng có một thiền sinh lên đã nói, và thiền sinh này vì cái vấn đề, vì cái bệnh tâm, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái dạ dày, Cho nên là khi ăn uống thì nó không có tiêu hóa được tốt. Cho nên là ngồi thiền cũng rất là những cái axit dạ dày nó trào ngược trở lên. Cho nên cái tiêu hóa được dễ dàng đó, thì bây giờ chúng ta có nhức đầu hay là đau chân, đau tay gì thì chúng ta cũng chánh niệm được. Tuy nhiên, tiêu hóa mà nó không tốt thì như vậy nó làm chúng ta khó chịu vô cùng. Chúng ta không thể ngồi thiền và ghi nhận được. Cho nên cái tiêu hóa nó rất là quan trọng. Và cái thứ ba, điều kiện thứ ba, cái yếu tố thứ ba để giúp cho cái việc thực hành của chúng ta trở nên tốt đẹp là hành giả phải có sự chân thật. Chúng ta không hành thiền được, chúng ta phải nói chúng ta không hành thiền được. Không chánh niệm được, phải nói không chánh niệm được. Chánh niệm như thế nào, phải nói như vậy. Chứ chúng ta không có nói không đúng sự thật, thì như vậy cái người hướng dẫn chúng ta sẽ không biết được chúng ta, thì như vậy sẽ không giúp được cho mình. Mà không giúp cho mình thì như vậy mình sẽ không có kết quả trong cái sự thực hành. Cho nên cái điều kiện thứ ba đó là cái sự chân thật của thiền sinh. Chúng ta như thế nào, hành như thế nào là chúng ta phải nói rõ như vậy. Chúng ta có quan sát được không hay không quan sát được, chúng ta phải nói. Và cái thứ tư, yếu tố thứ tư là chúng ta phải có sự nỗ lực tinh cần. Cái điều kiện này rất là quan trọng. Vì chúng ta mà không có sự nỗ lực tinh cần thì như vậy chúng ta sẽ không có thực hành được. Và cũng có một vài thiền sinh hôm nay cũng lên trình pháp, ngồi được 10 phút hoặc là đi kinh hành 10 phút xong là không đi nữa, hoặc là không ngồi nữa, đứng lên. Chúng ta thiếu đi cái nỗ lực tinh cần, không có duy trì được liên tục, cho nên là sự thực hành không có kết quả tốt. Còn khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần, cho dù là nó có những khó khăn ở những ngày đầu, tuy nhiên chúng ta cố gắng, chúng ta chánh niệm và chánh niệm, nhẫn nại quan sát, nhẫn nại quan sát. Thì chỗ nào ngứa, chúng ta hướng đến chỗ đó, chúng ta ghi nhận ngứa, hoặc là chăm chích, rồi chúng ta nhìn ở chỗ chăm chích, nhìn chỗ ngứa đó hay nhìn chỗ đau đó, xem coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Nếu như nó mất đi rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về, hướng tâm đến, ghi nhận sự phòng xẹp ở vùng. Và chúng ta phải ghi nhận bằng cái tâm hay biết của mình. Rồi một đối tượng khác nó sanh khởi, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận. Thì như vậy chúng ta duy trì cái sự chánh niệm của mình từ giây phút này sang giây phút khác. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Và cái yếu tố thứ năm là hành giả chúng ta phải có ý muốn và thấy được pháp sanh diệt. Nhưng mà chúng ta đến đây, chúng ta thực hành mà chúng ta không có cái ý muốn thực hành để hiểu được pháp nó như thế nào, thì như vậy chúng ta sẽ, cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ không có và không có kết quả tốt đẹp. Cho nên là chúng ta phải có ý muốn để thấy được cái pháp sanh diệt. Thì như vậy chúng ta sẽ cố gắng cho sự nỗ lực của mình. Và trong cái sự quan sát cơn đau đó thì quý vị phải nhẫn nại. Thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua. Và nếu như cơn đau nó sanh khởi thì chúng ta nên có cái chí nguyện rằng là nếu như mà có chết thì cũng sẽ chết trong chánh niệm, chúng ta cũng không phải sợ hãi. Và chúng ta cúng dường cái thân này cho Đức Phật, thì như vậy chúng ta sẽ không còn sợ cơn đau nữa. Còn không thôi thì chúng ta đau một chút, chúng ta lại đổi chân, đau một chút, chúng ta đổi chân, thì như vậy chúng ta sẽ không vượt qua được. Và không vượt qua được cơn đau, cho nên là những cái thời thiền tiếp theo, thì như vậy chúng ta thấy cơn đau là chúng ta sẽ sợ. Một khi mà chúng ta vượt qua được cơn đau rồi thì chúng ta sẽ không còn cái sự sợ hãi nó nữa. Cho nên trước khi ngồi thiền thì chúng ta phải phát nguyện rằng chúng ta sẽ ngồi một tiếng không thay đổi oai nghi, và chúng ta cúng dường cái thân này cho Đức Phật. Và từ hồi nào tới giờ chưa từng nghe ai nói mà hành thiền nó đau rồi chúng ta bị chết bao giờ hết. Cho nên quý vị đừng sợ hãi. Chưa thấy ai mà hành thiền xong rồi bị bệnh về vấn đề đi không được hoặc là chết cả. Cho nên chúng ta không có phải lo lắng cho mình là mình ngồi thiền xong mình chết. Nếu mà có chết mà chúng ta chết trong chánh niệm là chúng ta phải rất là vui, vì chúng ta ra đi trong chánh niệm tỉnh thức, thì như vậy chúng ta tái sanh về cảnh giới an vui. Còn nếu mà chúng ta đi mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy rất là nguy hiểm cho mình. Chúng ta đi vào bốn cõi khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Nếu chúng ta chết ở trong tâm tham thì chúng ta sẽ tái sanh về làm ngạ quỷ. Còn nếu như chúng ta chết trong tâm sân hận thì như vậy chúng ta tái sanh địa ngục. Còn chúng ta chết trong tâm si thì chúng ta tái sanh vào cõi bàn sanh súc sanh. Cho nên chết trong chánh niệm thì chúng ta không có sự sợ hãi. Cho nên không sợ cơn đau, không sợ chết, mà chỉ sợ chết là không có chánh niệm mà thôi. Cho nên quý vị cố gắng. Và ở đây chúng ta thực hành cái phương pháp là chúng ta đang chuẩn bị tập chết, để khi chết chúng ta ra đi chúng ta có chánh niệm. Và khi mà chúng ta chết đó, chuẩn bị chết là quý vị biết rất là đau, rất là đau. Và cách đây một năm thì có một cái người Phật tử thân quen, bà là mẹ của cái chị Phật tử thân, thì khi bà mất đó thì bình thường bà không có đau nhức gì cả quý vị, bà rất là khỏe mạnh. Thì khi mà bà mất đó thì bắt đầu là đau đớn, tự nhiên ở đâu nó đến. Và bà nói với những người con rằng bây giờ là thân mẹ rất là đau, đau dữ lắm. Thì như vậy chúng ta thấy bây giờ là chúng ta ngồi thiền ở đây để chúng ta chuẩn bị cho cái ra đi của mình, chuẩn bị cho cái giờ phút ra đi. Bây giờ mình không tập thì lúc mình ra đi làm sao mình chịu nổi. Như vậy lúc ra đi mình sẽ hoảng loạn, sợ hãi. Còn bây giờ mình tập, mình đón nhận nó rồi, thì khi đó mình không còn hoảng loạn và sợ hãi nữa. Và cho nên trong cái bài kinh Kia Lanh Giá Xuất Tá, Kia Lanh Giá là những cái bài kinh nói về những cái việc tỳ kheo bệnh ở trong Sanjutta Nikaya, là trong Tương Ưng Kinh. Thì lúc này Đức Phật đi ngang và thấy một cái vị tỳ kheo bệnh, và Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo rằng có ai chăm sóc vị này hay không. Thì các vị tỳ kheo nói rằng không có ai chăm sóc hết. Thì Đức Phật mới nói: "Này các thầy tỳ kheo, thì khi mà mình nhìn thấy những cái người này đó thì mình phải lo chuẩn bị cho chính mình, mình chuẩn bị cho cái giờ phút ra đi của mình bằng cái sự thực hành của mình. Cho nên hành giả chúng ta mà cố gắng quan sát cái cơn đau thì chúng ta sẽ hiểu được nó, và rồi chúng ta sẽ không còn sợ hãi nó nữa. Và một khi chúng ta đã vượt qua được rồi thì sau này nó có quay trở lại thì chúng ta sẽ không còn có sự sợ hãi. Và hôm nay thì cũng có một vài thiền sinh ở đây. Quý vị biết rằng quý vị nhiều câu hỏi ở bên Miến Điện. Xin thưa với quý vị rằng quý vị chỉ được qua hành thiền và quý vị trình pháp với thiền sư thôi, quý vị không được quyền hỏi bất cứ cái gì trong thời gian pháp cả. Không ai trả lời cho quý vị hết, và quý vị chỉ nghe sự hướng dẫn rồi quý vị thực hành là thôi. Cho nên ở đây chúng ta, vì chúng ta chưa có thực hành cho nên chúng ta rất là nhiều thắc mắc. Khi mà chúng ta thực hành tốt rồi thì nó tự động nó giải quyết tất cả, và chúng ta sẽ không còn thắc mắc gì cả. Và hôm nay thì có những vị sư thiền sinh hỏi rằng khi thiền tọa hay thiền hành, con luôn suy nghĩ về giải pháp trong cuộc sống thực tại. Nếu ghi ra thì cứ thiền là nghĩ tiếp, không ghi thì thiền xong lại quên, vậy có nên ghi hay không ạ? Quý vị đến đây là quý vị ngồi thiền hay đến đây để quý vị ngồi suy nghĩ để tìm ra phương án trong công việc của mình ạ? Chúng ta phải biết được cái mục đích của mình đến đây để làm gì. Nếu mà chúng ta muốn đến đây để suy nghĩ tìm ra phương án trong công việc thì chúng ta ở nhà chúng ta cũng suy nghĩ được ra phương án, chứ không phải đến đây để chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ. Và khi mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ tìm ra phương án này tìm ra phương án kia thì lúc đó chúng ta không được gọi là ngồi thiền, mà lúc đó là đang ngồi suy nghĩ. Cho nên phải phân biệt được thiền là gì và suy nghĩ là gì, nó khác nhau. Cái chữ thiền ở đây có nghĩa là cái chữ, quý vị phải biết được cái chữ thiền là gì. Chữ chayati là cái chữ ý nghĩa là tiêu đốt phiền não. Mà mình ngồi mình suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia thì toàn là phiền não không, thì làm sao được gọi là thiền à? Cho nên khi mà hành thiền thì chúng ta biết rằng có hai loại thiền: thiền chỉ, thiền vắng lặng hay là thiền quán. Thì như vậy khi chúng ta ngồi thiền thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu đốt phiền não, và những cái tâm chánh niệm này nó sẽ làm cho những cái phiền não vắng mặt trong lúc chúng ta chánh niệm. Cho nên khi ngồi thiền, khi có suy nghĩ sân khởi, ghi nhận suy nghĩ rồi đem về thực tại trong lúc này, đang ghi nhận phòng xẹp hay đang ghi nhận cảm thọ thì ghi nhận cái đó, còn những công việc của mình gác lại phía sau. Rồi khi nào chúng ta về nhà thì chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp, rồi chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định cho mình. Và trong lúc này là trong lúc thiền tập thì chúng ta phải chánh niệm. Thì có chánh niệm thì định tâm mới có, định tâm có thì chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta nên làm gì và không nên làm gì. Bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì như vậy làm sao chúng ta phát triển được định tâm? Định tâm không có thì làm sao chúng ta có được cái trí tuệ? Nên các bạn thiền sinh chúng ta, nhất là những cái bạn trẻ, chúng ta phải khi mà có suy nghĩ là chúng ta phải quay về, ghi nhận suy nghĩ tâm rồi đem nó về hiện tại trong lúc này. Và chúng ta đang làm gì, chúng ta biết cái đó. Và câu hỏi tiếp theo là về kiến thức còn hạn hẹp. Thư cô cho con hỏi, nếu lúc nào mình cũng duy trì chánh niệm trong đời sống thì những vấn đề cần suy nghĩ mình nên nghĩ vào lúc nào ạ? Câu hỏi này thì chắc nó cũng tựa tựa giống như câu hỏi hồi nãy. Trong lúc này là trong lúc mình chánh niệm, mình đến đây mình thực hành chánh niệm trong đời sống. Còn khi nào mình về với cuộc sống rồi, mình làm việc thì mình cũng có cái sự hay biết cái việc mình làm. Mỗi cái gì mình làm mình đều hay biết. Khi nghĩ mình biết mình suy nghĩ, làm cái gì biết cái đó. Thì như vậy mình vẫn duy trì được cái chánh niệm trong đời sống ngay cả khi mình về. Ngay cả trong lúc mình suy nghĩ nữa thì mình cũng biết mình đang suy nghĩ. Thì như vậy những cái suy nghĩ này sẽ giúp mình là những cái suy nghĩ thiện chứ không phải là những suy nghĩ bất thiện. Chứ không phải là chúng ta chánh niệm là chúng ta sẽ không có suy nghĩ. Và quý vị biết rằng cái tâm suy nghĩ này chỉ có cái vị A-la-hán mới diệt trừ được. Chứ không phải là chúng ta không có suy nghĩ. Khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta không có suy nghĩ. Khi có suy nghĩ chúng ta ghi nhận suy nghĩ và chúng ta biết được cái suy nghĩ này là thiện hay bất thiện và chúng ta làm. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta sẽ không có lỗi lầm như cái vừa qua đã giải thích thiện là gì. Và câu hỏi tiếp theo, con bị cảm cúm 4 ngày nay, nước mũi chảy hoài, làm con thiền khó tập trung được ạ. Nếu có thuốc, quý sư cô cho con xin thuốc trị cảm cúm và đau cổ họng. Những vị nào mà chúng ta mới hành thiền á, thì chúng ta chưa chánh niệm được tốt á, cho nên chúng ta không vượt qua được những cái cảm cúm này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng chánh niệm được tốt rồi thì chúng ta ngay cả những cơn ho của chúng ta cũng sẽ giải quyết được nó luôn. Khi chúng ta quan sát, bắt đầu nó khởi điểm từ đâu. Và quý vị biết rằng ngày xưa đó là bị viêm xoang rất là nặng, từ nhỏ là đã bị rồi. Và đau đầu suốt 24/24, trừ giờ ngủ thôi, để mở mắt thức dậy là nó nhức đầu. Và nó cũng thường xuyên là bị chảy mũi. Và cái chảy mũi không bình thường như cảm cúm, mà nó là những cái đàm mũ. Thì quý vị biết. Và nhờ cái thiền tập mà nó đã không còn sổ mũi. Và mấy chục năm nay rồi là không có sổ mũi. Cho nên nếu mà quý vị chánh niệm được thì chúng ta chánh niệm không dùng thuốc, cố gắng chánh niệm quan sát. Nó đi đến đâu biết đến đó. Và khi mà chúng ta quan sát được hơi thở tốt thì như vậy chúng ta sẽ nhưng mà đòi hỏi cái chánh niệm của chúng ta phải rất rất là vững mạnh, phải thiết lập được cái chánh niệm của mình. Thì như vậy những cái bệnh của mình chúng ta sẽ vượt qua được, nó sẽ mất đi. Và cái đau họng cũng vậy, nó ho cũng vậy, chúng ta chánh niệm và khóa thiền thứ tư là lúc đó bị ho rất là nặng quý vị, và không có dùng thuốc gì cả thì chỉ trong 3 ngày và nó mất luôn. Cho nên khuyên quý vị là nên cố gắng chánh niệm, không uống thuốc tây, chúng ta chánh niệm tốt rồi, sau này chúng ta không cần dùng paracetamol nữa. Cố gắng quan sát, nếu như chánh niệm mình còn yếu thì chúng ta có thể xin ban giám thiền trợ giúp cho mình. Tuy nhiên theo kinh nghiệm là không dùng thuốc, cho nên quý vị cố gắng không dùng thuốc, chúng ta chánh niệm và quan sát, thì như vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua. Sau này chúng ta sẽ không còn lạm dụng về thuốc tây nữa. Hãy cứ một chút là uống thuốc, đau một chút là uống thuốc, đau đầu một chút là cũng uống thuốc. Cho nên khi mà tâm chúng ta quân bình, chúng ta chánh niệm được tốt rồi, thì chúng ta sẽ vượt qua để được các căn bệnh. Và các quý vị nào mà ho đó, vì cái tháng này là cái tháng cúm mùa, cho nên quý vị nhớ là chúng ta khò muối với nước nóng, nước ấm, thì như vậy nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Chúng ta không cần dùng thuốc tây nữa. Câu hỏi tiếp theo, con có thể nhờ bạn giám thiền nào mua thuốc giùm con được không ạ? Cáp lon 500mg là thuốc trị cái gì ạ? Vị nào hỏi câu hỏi này đây ạ? Có báo mình. Bây giờ mình chánh niệm, chánh niệm mình sẽ vượt qua, cố gắng chánh niệm. Thực ra khi hành thiền là mình sẽ thấy đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, vì là từ nào giờ mình ngồi chưa quen, cho nên bây giờ những cái đau nhất nó sinh khởi và mình tưởng rằng mình bệnh chỗ này, mình bệnh chỗ kia. Cho nên chúng ta cố gắng là đừng có dùng thuốc tây, nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Chúng ta cố gắng nhẫn nại dùng cái chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua. Và không biết thuốc này là trị cái gì ạ? Trị bệnh gì đây ạ? Đau nhất ạ? Đau nhất thì chúng ta dùng chánh niệm thôi ạ. Cái này là đau nhất trong ngồi thiền hay là mình có bệnh lý nền gì không ạ? Mình có bệnh lý nền hay là mình đau nhức vì do thiền? Dạ, bệnh lý nền. Dạ, bệnh gì ạ? Dạ, đau thành mạch. Dạ. Dạ, đau thành mạch. Đau thành mạch. Dạ. Dạ, cứ chánh niệm đi ạ. Dạ. Dạ. Dạ, mình cứ dùng chánh niệm, tại vì dùng thuốc tây nó không có tốt cho cái bao tử của mình. Và bây giờ mình cũng không có ăn chiều đó, cho nên là chúng ta không có sử dụng. Quý vị mới có đau thành mạch thôi, chắc quý vị chưa trải nghiệm những cái mà những cái căn bệnh. Là trước đây vào năm 2005 là lúc đó bị thoái hóa rất là nặng quý vị, không thể lại phục được, không nằm nghiêng qua nghiêng lại là không làm được, không thể ngồi dậy được. Và thần kinh tọa cũng rất là nặng, thoái hóa rất là nặng. Tuy nhiên chỉ dùng chánh niệm. Và lúc đó thì có đi bác sĩ một lần, và họ đưa cho 7 ngày thuốc. Tuy nhiên uống được có một lần thuốc thôi thì nó ảnh hưởng đến bao tử rất là mạnh, và đa bao tử là bỏ luôn, và quyết định bỏ luôn những cái ngày thuốc còn lại và không uống nữa. Và cái lúc đó đã đi đến đường thiền để hành thiền thôi. từ đó về sau là không dùng thuốc tây. Cho dù bây giờ cái thân nó có đau nhất, nhưng mà bây giờ cái tâm nó không còn dính mắc nữa. Cho nên chúng ta cố gắng, ngày nó đau chúng ta cứ chánh niệm, quan sát, nhìn nó. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta vượt qua. Và cái lợi ích của thiền minh sát sẽ giúp chúng ta vượt qua khổ thân và thoát khỏi cái sự khó chịu ở tâm của mình. Chúng ta chỉ chấp nhận nó thôi. Cho dù thân có đau, tuy nhiên tâm chúng ta sẽ không có đau. Và câu hỏi tiếp theo nữa là: tôi cho con hỏi thế nào là tâm thiện và thế nào là tâm bất thiện. Thì cái bài pháp đầu tiên đã giải thích cho quý vị thế nào là thiện rồi. Bất thiện là nó ngược lại. Cái thiện là không có lỗi, mà bất thiện là có lỗi. Cái thiện là khỏe mạnh, mà cái bất thiện là không khỏe mạnh. Và cái thiện là nó được nắm giữ bởi trí tuệ, còn cái bất thiện là nó nắm giữ bởi cái tâm si mê của mình. Khi mà mình làm việc trong si mê thì mình thấy là mình tổn hại mình tổn hại người khác, và đó là bất thiện. Còn khi mà mình làm với thiện, đó là lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Lời nói cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, và hành động cũng vậy. Cái thiện là đưa đến quả an lành, và bất thiện là đưa đến quả khổ. Khi nào chúng ta làm gì mà chúng ta thấy chúng ta khổ thì như vậy đó là bất thiện. Còn khi chúng ta làm cái gì chúng ta cảm thấy nó vui thì như vậy có nghĩa là những cái việc mà chúng ta làm đó là việc tốt lành, gọi là thiện. Thiện là cái sự tốt lành. Và hôm trước thì có một vài hành giả lên nói: khi mà con cứ tới ngày con suy nghĩ về con cúng dường bố thí thì cho nên lúc nào cái tâm con nó cũng vui hết, mà khi mà lúc nào mà con suy nghĩ về chuyện bất thiện là con mệt lắm sư cô. Thì đúng rồi ạ. Cho nên vì cái tâm bất thiện của mình suy nghĩ bất thiện cho nên nó làm mình mệt thôi. Mình suy nghĩ những cái chuyện tham sân si, những cái chuyện quá khứ buồn phiền thì làm sao mình không mệt được. Đó là do suy nghĩ về bất thiện cho nên đem đến quả khổ, chúng ta khó chịu. Còn khi mình tới ngày mình nghĩ đến việc bố thí, rồi mình giữ giới, rồi mình chánh niệm liên tục, thì làm gì nó đem đến cái sự khổ trong tâm của mình? Tâm mình lúc nào cũng an lạc, vì lúc nào tâm mình cũng khởi lên những cái ý nghĩ thiện. Ví dụ cho con hiểu, khi ta có tham ái đó là bất thiện, nên ta cần nhận biết và chánh niệm, vì tâm bất thiện làm ta khổ. Những tâm thiện nó không làm ta khổ, theo con nghĩ là vậy. Thì mới giải thích xong cho quý vị, thì tại sao ta cũng phải nhận biết à? Như Phật dạy, si mê biết, không si mê biết, không si mê thì không khổ, tại sao ta cũng phải biết à? Vì trong mỗi giây phút mà chúng ta nhận biết được, có nghĩa là chúng ta có chánh niệm, chúng ta rõ ràng được trong giây phút này tâm của chúng ta là như thế nào. Cho nên khi tâm chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ, chúng ta biết rằng chúng ta có sự hiểu biết. Thì cái biết của cái biết có nghĩa là lúc này chúng ta biết được cái việc này, rồi cái tâm quan sát đó nó biết được là đang có cái sự biết đó. Thì như vậy cái sự biết đó nó mất rồi, cái tâm quan sát này nó cũng mất đi. Thì chúng ta chỉ thấy là một tiến trình của cái tâm trước nó diệt rồi tâm sau nó biết, rồi lại tiếp tục tâm trước nó diệt rồi tâm sau nó biết, và cứ liên tục như vậy. Tâm thiện rồi bất thiện, thiện rồi bất thiện, cứ liên tục như vậy. Và nếu như chúng ta duy trì chánh niệm liên tục thì như vậy chúng ta sẽ giảm được tâm bất thiện. Cho nên ngay cả thiện cũng phải biết, và cả bất bất thiện cũng phải biết. Tại vì bất thiện rồi, không phải là nó sẽ, không phải thiện là nó sẽ thiện hoài. Nó sẽ thay đổi, tâm của chúng ta nó thay đổi. Lúc thì thiện, lúc thì bất thiện, chứ không phải nó hoài hoài. Cho nên thì khi chúng ta thấy, chúng ta ghi nhận thì chúng ta mới thấy được sự thay đổi. Cho nên là cần phải biết cả tâm thiện và tâm bất thiện để chi, để chúng ta thấy được sự vô thường ở trong tâm của chúng ta. Khi thì thiện, khi thì bất thiện. Thì đó là những cái câu hỏi của thiền sinh hôm nay. Và ngoài ra thì còn một cái câu hỏi nữa, tuy nhiên chắc là ngày mai sẽ giải thích. Vì cô có nói rằng là nếu như cô có thời gian thì cô giải thích, nhưng mà thấy rằng chúng ta đã vượt hơn cái thời gian, cho nên là ngày mai sẽ giải thích thêm về cái ái dục hay tham ái có khác nhau hay không. Đó là cái lời pháp hôm nay để nhắc nhở quý vị về cái sự tinh tấn thực hành, cũng như là năm cái yếu tố để giúp cho cái việc thực hành của chúng ta trở nên tốt đẹp. Thì chúng ta cần phải có cái đức tin, rồi chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh cần, chúng ta phải có sự chân thật, chúng ta có sự chân thật, rồi chúng ta phải có cái sự mong muốn thực hành để thấy được sự sinh diệt. Và cũng như là chúng ta cần phải có được cái sức khỏe tốt. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ được thành tựu một cách tốt đẹp. Và cầu chúc cho tất cả quý thiền sinh luôn được nhiều sức khỏe, ăn vui, có được nhiều chánh niệm và nếm được hương vị pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.